Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 3 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Người không mang họ của tác giả Xuân Đức, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết trinh thám này. Còn bây giờ mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ 3. Chương 3. Lên đường. Chỉ có lên đường mới tồn tại, nằm im là chết. Đấy là phương châm sống, là cốt lõi nghề nghiệp, là bản năng tự vệ của Sơn Nam Mãi Võ. Những đình làng, những bãi chợ, những ga tàu, bến xe, những ngã ba ngã tư trong phố, ở đâu có thể tụ tập được người là gánh thuốc Sơn Nam đi đến. Tiếng rao hài hước cố cụ lấy tiếng cười của người đời, tự đâm dao vào bụng mình, cầm gạch sán vào đầu mình để đổ chút lòng tin vào sự khâm phục của thiên hạ. Dí mũi dao găm sắc nhọn lên mặt rồi chồng lên cán dao ấy những chiếc đĩa men sứ dễ vỡ hoặc những vật nặng thừa sức đè dao cầm toạc ra thịt mình. Chồng chành đi trên một sợi dây thép và ở phía dưới có ba người cầm gươm chế tảng lên để nếu anh ngã xuống gươm sẽ xuyên qua người. Tất cả những trò ấy là phương tiện sống mà Sơn Nam đã lựa chọn, đặt sinh mạng mình vào chỗ treo leo nguy hiểm nhất. Cứ thế lên đường, mùa xuân mưa bụi lan tăn, mùa hè nắng như táp lửa vào mặt, thu đến mang theo bão giông bất thần. Những cơn lũ hỗn láo nhảy sổ từ trên cao xuống đồng bằng, cắt tung những trục đường chính. Mùa đông gió rét tím lịm da thịt, mưa rầm rề náo ruột, nhưng với gánh thuốc Sơn Nam thì thời gian không chia mùa. Bây giờ là cuối đông, mùa đông năm nay ít mưa nhưng có cái rét đặc biệt. Người có tuổi ôm ngực ho khụ nụ, trẻ nhỏ rên hừ hừ vì những cơn sưng phế quản cấp tính. Châu bò lăn đùng ra chết cứng giữa đường đi, rét mùa đông không hề báo trước. Bất thần trông thấy nắng, thiên hạ hoan nỉ cởi chiếc áo sợ dày cộm ra thì đùng đùng rét đến y như nó sắp sẵn đâu đó quanh mình. Để đối phó với cái rét, người ta thi nhau cưới. Quanh một ngõ phố có tới hàng chục đám cưới trong một ngày, pháo nổ chát chúa liên hồi, khói đùn lên xám mở từng ngõ, càng rét càng cưới, cưới vội vàng, cưới hấp tấp, hớt hải như lục tìm chiếc áo ấm sau giấc ngủ bị rét tập kích. Trong bối cảnh chung đó, Sơn Nam Mãi Võ cũng cưới vợ. Vợ Sơn Nam là một cô gái gầy như thanh jeep ô tô mà đức ông chồng thường dùng để đập vào hai bên mạng sườn. Gầy nhưng khá đẹp, mái tóc cắt ngắn hơn cả tóc Sơn Nam, đôi má luôn rực hồng và đặc biệt là cặp môi, tạo hóa đã tận mẫn chế tạo được đôi môi sắc như nét vẽ. Tên cô là Loan, nhưng từ ngày nhập hội bán thuốc, cô được mang thêm cái tên kép Kiều Loan. Loan vào hội này hồi đầu là nhận việc bán thuốc, nhưng vì cô đẹp, tai họa sau này cũng vì sắc đẹp ấy nên Kiều Loan trở thành học trò cưng của thầy Sơn Nam. Sơn Nam dạy cho cô võ nghệ còn kiên trì chu tất hơn cả những đứa đệ tử thân tín khác. Đương nhiên không ai dám canh tị chuyện đó. Kiều Loan vừa là học trò vừa là thanh diếp làm công cụ để Sơn Nam tồn tại. Hai người ăn ở với nhau như vợ chồng. Tuy vậy Sơn Nam vẫn không thích lấy vợ. Hắn sợ bận bịu, đặc biệt là sợ có con. Hơn nữa có vợ, ăn nằm với vợ là việc quá thông tục, người tầm thường nào chẳng thế. Đằng này không vợ mà vẫn sống thỏa mãn mới là bậc đại ca. Thế nên Sơn Nam thường xuống trường nghiêm tị kẻ nào xui hắn cưới vợ. Nhưng đánh đùng một cái, cũng ú tim như trỏ đâm kiếm vào bụng, hắn quyết định cưới. Cuộc cưới diễn ra thực kỳ lạ. Ngoài bày học trò thường ngày vẫn kể vai sát cánh ra, Sơn Nam không thèm mời một ai. Thực ra có ai nữa mà mời, nhưng rốt cuộc đám cưới này lại trở nên ồn ào tấp nập và nổi tiếng nhất thành phố Đà Nẵng. Gánh thuốc được chia làm hai, y như hai họ, một bên là Sơn Nam họ trai, bên kia là Kiều Loan họ gái. Trang phục kỳ dị theo lối cổ xưa, Sơn Nam mặc áo giáp ngắn chân, đi đôi lư vàng, Kiều Loan bận một di lê đen có những đường viền trắng, tóc búi cao, dĩ nhiên là tóc giả, hai ống quần bó chặt. Tay phải Sơn Nam cầm lưỡi kiếm, tay trái cầm một cành hoa, còn Kiều Loan một tay cầm bó đuốc giả, tay kia nâng một cốc bia to, pháo nổ, toàn pháo đại, khói mù trời, tiếng nổ long óc. Chàng rể cô dâu bước lên giá cao và đặt chân lên sợi dây thép, pháo càng nổ to hơn, những bước đi chánh choáng, tròng trành, dây thép trùng hẳn xuống, phía dưới đoàn phù rể và phù dâu cầm gươm chĩa thẳng lên như sẵn sàng găm sát nếu có người rơi xuống. Không biết cơ man nào là khách, cả bãi sông chặt ắp cả người, tất cả đều nín thở. Các cô gái lấy tay bưng mặt, những bà già run khập khẩy, trẻ con cứ hét lên mỗi lần dây trao như đưa võng. Thật là khủng khiếp, pháo vẫn nổ, cô dâu chú rể đã gặp nhau, họ trao hoa, trao bia cho nhau rồi cùng uống. Hấp, khán giả rú lên, nhưng liền đó thở phào hoan hỉ, họ đã ôm nhau đứng dưới đất giữa tu tủa gươm giáo. Đám đệ tử của Sơn Nam vui tính ra mặt, chúng nó sung sướng vì từ nay chủ nó đã có vẻ chững chạc, đàn ông mà thiếu một bà vợ xem ra trống chênh lắm. Nhưng việc đó chưa quan trọng, điều làm cho chúng hoan hỉ nhất là Đinh Đinh sẽ được nghỉ xả hơi một thời gian dài cho thầy với phu nhân hưởng tuần trăng mật. Nhưng chúng lầm to, sau lễ cưới 2 ngày, Sơn Nam lại hạ lệnh lên đường. Trong gánh thuốc, ngoài vợ trẻ chiếm địa vị độc tôn trong sự ưu ái của thầy, thì Lãm là người được Sơn Nam dành cho một tình cảm đặc biệt hơn cả, trước hết bởi Lãm là người chăm học và ham làm. Anh đã cứu nguy cho toàn gánh những khi chiếc xe đột ngột dở trứng dọc đường. Anh còn là tay tợ tận tụy làm ra những dụng cụ cầu kỳ để biểu diễn. Lãm là con người khác hẳn bọn trong gánh, không ăn chơi, không hung hãn. Lãm sống âm thầm nhưng không thấp kém, lễ phép nhưng không cúi luận. Có lẽ trong đời Sơn Nam bây giờ mới tìm thấy đây là thằng học trò lý tưởng. Lãm ý thức được điều đó và cố gắng tận dụng. Bất kỳ lúc nào anh cũng có thể hỏi và Sơn Nam đều không tiếc lời chỉ bảo. Dần dần chính Sơn Nam cũng ngạc nhiên vì sự thông minh nhanh nhẹn của người học trò này. Mới gần nửa năm mà võ nghệ của Lãm được xếp vào bậc thứ 5 trong đám học trò. Thời gian này sách trưởng của Kim Dung tràn ngập thị trường Đà Nẵng. Một không khí trưởng sùng sục trong sinh hoạt của lớp trẻ đến mức Sơn Nam cũng giật mình, thấy rằng nếu không theo mút trưởng thì chẳng còn danh tiếng gì nữa. Thế nên Sơn Nam mãi võ quyết định thay chữ võ sư mà bấy lâu đám học trò cố tình tâng bốc thành một tên gọi bang chủ. Kiều Loan cũng không ưa đám lâu la gọi mình là phu nhân nữa mà khiêm tốn xin nhận làm tiểu muội. Thế là trong cánh thuốc đột nhiên nhí nhố những tên gọi mới nghe quái gở đến tức cười. Trình băng chủ, thưa tiểu muội, nhất đệ, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, vân vân. Bầy học trò có 12 người, nhưng đến thập đệ là hết, vì chẳng lẽ lại xưng thập nhất đệ, thập nhị đệ. Nguyễn Viết Lãm được mang tên mới Nguyễn Ngũ Đệ. Sơn Nam quý Lãm bao nhiêu thì Kiều tiểu muội cũng quý anh bằng ấy. Có khi còn hơn, ngoài những giờ học với thầy, Lãm thường được Kiều Loan mách bảo thêm cho những thế võ hiểm mà trong đám học trò ngoài cô ra không ai được Sơn Nam truyền dạy cả. Xưa nay luật dạy võ là thế, thầy bao giờ cũng là thầy, dù có quý học trò đến đâu cũng không bao giờ truyền hết. Nhưng với Kiều Loan, cái ưu thế đàn bà thường phá bung mọi khuôn phép. Và lại Sơn Nam tự lý dự rằng dù Loan có giỏi bằng mấy cũng là con gái, võ nghệ đâu chỉ có miếng, có thế mà phải cần có sức nữa. Về phiên Lãm, nói cho thật công bằng, anh chẳng ưa gì cô gái đồng đảnh kia. Con gái mà theo đòi võ nghệ đã khó coi rồi, lại bằng ngần ấy tuổi mà cũng ăn trên ngồi chốc, sai phái nạn nộ đám học trò thì coi chướng quá. Nhưng Lãm tuyệt nhiên không biểu lộ thái độ. Hơn nữa, sức mấy mà quan tâm đến những chuyện quái gở trên đời này, miễn sao học cho được những miếng võ cao cường. Ý chí đó ngày đêm cứ sùng sục đốt cháy tâm can Lãm. Thế nên Lãm không tiếc một nụ cười đáp lại vì nữ đệ nhất kia. Và nếu có điều kiện là anh tìm cách gần gũi. Ngày qua rồi ngày lại đến, thời gian vốn là của quý, nhưng thời gian cũng nguy hiểm. Và chớ trêu tay, Lãm khó mà giải thích được từ bao giờ trong cái chuỗi thời gian lê thê đó anh lại đi đa mang mối tình cảm với Kiều tiểu muội. Còn gì hốt hoảng bằng khi tự bắt được quả tang sự ám muội trong lòng mình. Cuộc sống anh đột nhiên thoảng thốt như lúc nào cũng găm mũi dao vào bụng, lúc nào cũng bước chênh vênh trên dây. Nếu Sơn Nam biết được, bất giác Lãm dùng mình. Anh cố tình lơi ra, cố tâm lảng tránh mũi dao kia. Anh cắn chặt ham muốn, tự trấn áp mình như thế võ lùi xuống tấn. Những lúc như thế, hình bóng con rắn độc lại hiện lên. Anh cầu viện nó, bởi chính nó, con rắn độc Kim Chi ấy là bài học sâu sắc nhất về sự nhục nhã của đam mê. Nhưng ác tay, Kim Chi không giống Kiều Loan. Kiều Loan đối với anh không hống hách, không trêu cợt. Trong ánh mắt của vị tiểu muội này có cái gì đó rực lên như ánh lửa và ảm đạm như làn mây. Ánh mắt đó như hiện thân toàn bộ phần hồn của Lãm. Anh càng hốt hoảng hơn và cầu khẩn đến Khánh Hòa. Ừ, Khánh Hòa mới gần gũi làm sao, mới dễ tin làm sao. Khánh Hòa, nỗi nhớ ấy ấm áp quá. Nhưng Kiều Loan là Kiều Loan, vẫn không có gì thay thế được. Kiều Loan không có cái nhìn dè sẻn, thăm dò như cô em hàng sắt ấy. Kiều Loan đến với anh bằng sự liều lĩnh vốn có của con nhà võ. Điều đó rất hợp với tính cách của Lãm. Lãm cố tình lảng tránh, nhưng ta đừng như vậy, có khi lại hơn. Kiều Loan đột ngột phờ phạc âm thầm, ánh mắt cô lơ đễnh như đang mang bệnh nặng. May mà Sơn Nam rất vụng trong môn tâm lý học, hơn nữa băng chủ vốn không ưa săn sóc vợ. Những ngày Tết, đây là cơ hội làm ăn to nhất trong năm. toàn gánh thuốc nhổ chạy lên đường, đi một vòng những nơi đã đi bao lần trước, đi rộng ra những vùng nông thôn, đi quanh quẩn như kiến bò cánh cụt. Cuối cùng lại dừng chân ở Huế, gánh thuốc cắm trại ngay bên sông Hương. Ngày diễn trò bán thuốc, đêm xuống thuyền đi chơi đĩ, ra riêng tháng rộng ngày dài. Dĩ nhiên đó là cách nghĩ của đám lâu la học trò. Họ chẳng chịu trách nhiệm gì cả. Còn Sơn Nam, ông chủ của toán người, kể cầm trong tay sự tồn tại của cả toán thì lo lắng thực sự. Thuốc bắn ế ẩm, người xem nhờn mặt, tiết mục cũ quá không còn làm cho thiên hạ sừng sốt nữa. Có những ngày diễn trò từ sáng đến quá chiều mà chỉ bán được vài viên thuốc, bữa ăn trong ngày giảm xuống rõ rệt, mỗi người chỉ được phát một chiếc bánh chưng. Sơn Nam chán nản, bỏ mặc đám học trò đang làm ảo thuật giữa bãi, ủ rũ đi ra đầu xe, ngồi bệt xuống như một quả bóng xỉ hơi, lắm bước xe xe đến ngồi bên cạnh. Bang chủ, tình hình này xem ra không ổn, đừng biểu diễn nữa. Sơn Nam ngước mắt nhìn thằng học trò, dù sao trong bọn lố nhố kia cũng có đứa biết lo toan cái lo của chủ, bởi thế Sơn Nam càng mến lắm hơn. Em bảo nên thế nào? Em chợt nghĩ thế này, không biết bang chủ có ưng không? Lắm liếc mắt về phía đám khán giả đang cười hú hú kia như sợ họ nghe thấy, anh ghé miệng thì thào vào tai Sơn Nam. Đôi mắt Sơn Nam chợt sáng lên, một cái vỗ vai đau đứng người sán xuống vai lắm. Tuyệt, nhưng chọn ai? Băng chủ cứ chọn em. Mắt Sơn Nam chớp chớp ra dáng cảm động, nhưng bản tính con nhà võ vốn ít tình cảm. Băng chủ đứng dậy đi nhanh ra bãi. Thưa quý vị, đáng lý chúng tôi còn tiếp tục mua dùi cho quý vị thêm vài hồi nữa, nhưng vì có khách lớn vừa đến nhắn nhủ sẽ mua hết chỗ thuốc của chúng tôi. Khách ấy ở Sài Gòn mới ra, đã từng biết công hiệu kỳ lạ của loại thuốc này, thế nên Sơn Nam mái võ xin tạm giá từ quý vị, hẹn hôm sau sẽ tái ngộ. Chấm dứt bài diễn văn tự bỉa, Sơn Nam vơi tay cho tất cả lên xe. Đám học trò ngơ ngác nhưng không dám chậm trễ, xe nổ máy lao ra mặt đường giữa lúc khán giả còn chưa kịp giải tán. Xe cua tay mặt phóng về phía cầu Tràng Tiền. Đột ngột từ bên kia đường có một quán giải khát, có một thanh niên chạy băng qua, chẳng hiểu có chuyện gì gấp gáp đến mức ấy. Vừa lúc chiếc xe vù đến, người đi đường hét lên thất thanh. Khán giả ở phía sau cũng ào lên, chiếc xe đã phanh kịp thời nhưng tai nạn vẫn không sao tránh khỏi. Người thanh niên bị ba đơ sốc hút ngã, nằm sóng xoài trên vệ đường, máu tóe ra từ bả vai và đầu gối. Người súng lại mỗi lúc một đông, Sơn Nam bước xuống, ôm xác nạn nhân lên rồi gióng giạc tuyên bố. May quá, chưa chết. Thưa quý vị, thật là rủi ro, nhưng lỗi đâu có tại chúng tôi. Chắc quý vị cũng thấy rõ người thanh niên này hoàn toàn sai luật, nhưng tôi cứu người là trên hết đã. Dù ai sai ai đúng cũng không bỏ mặc người. Nào anh em, đưa thuốc xuống đây. Giỏ thuốc được bê xuống, bọn học trò xúm vào. Đứa tỷ hòa thuốc và chén nước ép nạn nhân uống. Đứa tỷ cởi áo nạn nhân ra dùng thuốc xoa bóp. Người xem mỗi lúc một đông, đông hơn bất kỳ một cuộc tụ họp nào. Chỉ những người đứng vòng trong cùng mới thấy xác nạn nhân, còn người ngoài thì chỉ túm tụm hỏi vọng vào. Thế rồi chừng 30 phút nạn nhân từ từ đứng dậy. Anh ta xin lỗi chủ xe, anh ta lại cảm tạ thuốc thần, rồi anh lặng lẽ bước đi về phía chợ. Chẳng còn ai quan tâm đến anh làm gì nữa, người ta dành nhau mua thuốc quý. Sơn Nam tuyên bố chỉ bán cho mỗi người 3 viên thôi. Thế là xô nhau đẩy nhau chửi bới cãi vã òm sòm. Có nhiều kẻ gian lận lộn vòng mua 2 lần, đám đông như vớ được của trời. Tiếng ồn ào náo động khắp bờ sông. Đấy là một ngày đại thắng của Sơn Nam mãi võ. Chờ cho đến khi đám đông giải tán hết, số thuốc gói đã bán hết sạch, Sơn Nam mới cho xe chạy, xe lao trên phía chợ Đông Ba. Không có vị khách Sài Gòn nào đợi cả, chỉ con Lãm ngồi giấu mình bên cổng chợ trong cơn đau rát bỏng ê chề. Sau chiến công hiển hách ấy, Lãm được chủ ban thưởng đặc biệt. Sơn Nam cho Dương Lãm 5.000 đồng và nhấc anh lên hàng đệ nhị. Và để xứng đáng với danh hiệu đệ nhị mãi võ, Lãm được Sơn Nam cùng với Kiều Loan dành riêng cho một chương trình dạy võ ngoại ngạch. Dĩ nhiên Sơn Nam rất bận với công việc biểu diễn, cho nên sau khi bảo ban có tính lý thuyết, hắn giao cho Kiều Loan hướng dẫn cụ thể. Đấy là những ngày chan chứa nhất của cặp tình nhân vụng lén. Vào một đêm khi cặp tình nhân đang xoắn quýt lấy nhau phía sau thành đại nội thì bị bắt quả tang. Những kẻ lập chiến công lớn lao đó là Quân Dâu đệ tam và Trúc Rồ đệ tứ. Từ lâu Quân Dâu vốn không ưa Lãm, lý do đơn giản vì Lãm nhập môn sau Quân 2 năm mà không chịu cung phụng bậc anh cả. Rồi dần dần Lãm chiếm được lòng tin cậy của chủ hơn cả bọn, khiến cho Quân Dâu hậm hực ngứa mắt. Đến khi Lãm được bất ngờ nhấc lên hàng đệ nhị, ngồi chiếu trên chỉ sau băng chủ với kiều đệ nhất, thì quân dâu trúc rổ tự thấy như một điều sỉ nhục không sao cam tâm nổi. Một ngày còn lắm, chúng nó sẽ không cất mặt lên được, thế nên cái việc nó xảy ra như một điều tất nhiên phải thế. Một đêm khủng khiếp trôi qua trong sự câm lặng đến giận người của Sơn Nam. Sáng hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu phản ứng gì, kế hoạch biểu diễn hoãn lại. Sự im lặng tới mức đông đặc như cơn oi nực trước trận bão giông. Khoảng gần 9 giờ, bất ngờ Sơn Nam triệu tập đại hội. Mỗi một người đều có thể tự tưởng tượng ra trong đầu một khung cảnh ghê gớm khác nhau của sự nổi giận. Mỗi người tùy theo võ nghệ của mình mà hình dung ra một kiểu xuống trưởng của băng chủ. Tất cả đều thấp thỏm nín thở. Dương Lãm anh chẳng nghĩ gì nhiều. Một cảm nhận chua xót ngấm vào trí não anh, làm cứng trơ mọi sự lo âu hoảng hốt. Anh biết rằng đã dấn thân vào đây là đương đầu với những trò đùa nguyên thủy nhất. Khi tất cả đang ngồi yên theo ngôi thứ, Sơn Nam bắt đầu nói, giọng hắn bình tĩnh một cách lạ thường. Sự việc ai cũng đã rõ, tôi miễn nói lại. Chắc anh em nghĩ rằng tôi sẽ trả thù đệ nhị. Không, vì nghĩa lớn mà trả thù mới là hảo hán. Vì chuyện riêng mà sát hại nhau chỉ là lũ tiểu nhân. Tuy vậy, một nước không thể có hai vua, một người đàn bà không thể có hai chồng cùng sống một chỗ. Hoặc đệ nhị sẽ thay tôi thống lĩnh anh em, hoặc chúng ta sẽ không còn đệ nhị nữa. Tôi rất quý đệ nhị, điều đó chắc anh em đều rõ. Nhưng trong giới võ lâm, tình cảm và lý trí phải rõ ràng. Vậy tôi tuyên bố thế này. Băng chủ ngừng lại, chậm chạp đứng lên. Cả đám người hụi hộp đến tắt thở. Mời kiều đệ nhất đứng ra làm trọng tài. Tôi Sơn Nam Mãi Võ sẽ thi đấu với Nguyễn đệ nhị. Ai thắng sẽ thống lĩnh tất cả. Bắt đầu. Cả bọn sững sờ ngơ ngác. Trò chơi này còn quái đản hơn bất kỳ tiết mục nào, kể cả thọc dao vào cổ hoặc lao người ra trước đầu xe. Chỉ còn cách trùm người ra, bỏ lết sát mặt đất, kêu gào dưới chân băng chủ. May ra người rủ lòng thương mà hủy bỏ cuộc trừng phạt oái oăm kia đi. Cả bọn, kể cả những kẻ đã đang tâm săn tìm Lãm đêm qua, bây giờ cũng tái xanh mặt mày. Kiều Lan run lẩy bẩy, mồm díu lại nói không thành câu. Lại băng chủ, lại anh. Nhưng Sơn Nam Mãi Võ đã đứng lên, sửa sang lại áo quần và nhẹ nhàng đi đến vị trí thi đấu. Cả bọn hớt hải nhìn Lãm, quỳ xuống đi, bò đến sát chân băng chủ đi. Ai cũng cuống cuồng dục gọi trong lòng như vậy. Nhưng Lãm vẫn ngồi nguyên, mặt cúi gằm. Thế rồi đột ngột anh đứng dậy, uể oải nhẹn cười một nụ cười khô héo, chậm chạp như bước vào cửa chết. Lãm lê gót chân đi đến vị trí của mình. Băng chủ nhìn anh gật đầu vẻ hài lòng. Hai người, một thầy một trò, một chủ một tớ, dừng lại một tí rồi Sơn Nam xoay người lên phía trọng tài khẽ cúi chào, lại quay về những kẻ ngồi dưới cúi lần nữa. Lãm cũng làm theo như một kẻ mất trí. Sau đó hai bên nhìn nhau, Sơn Nam khẽ nhau một mắt nói: Đừng uể oải thế, con nhà võ bất kỳ tình thế nào cũng phải lồng lên, sắp chết cũng phải lồng lên, nhớ chưa? Dạ. Vô đi. Lãm tiến vào miễn cưỡng như có ai xô dúi từ sau lưng. Dáng bộ anh không có một chút gì là con nhà võ nghệ, nhưng mặc kệ. Từ phía trước mặt một cú đó thôi sơn nhanh như tia chớp đã hất bật anh ra. Đau như đứt ruột, cái đau là liều thuốc kỳ diệu làm cho Lãm bừng tỉnh. Sơn Nam xông tới giáng như một nhát chém xiên chéo qua cổ anh. Kiều Lan rú lên. Nhưng Lãm đang ngồi thụp xuống, văng mình qua trái. Không ngờ thằng học trò lại tránh được miếng chém hiểm đó. Sơn Nam trợn mắt lao tới. Lãm bước giật lùi, co gập bụng lại. Không còn thời gian để chán nản, để tuyệt vọng. Không còn ranh giới cho nỗi tủi hờn và sự hài hước cấu xé nhau. Hơn cả đứng trên dây hoặc đưa ngực ra đỡ mũi kiếm sắc. Ở đây anh đang đứng trước những cú đấm tổng lực của một võ sư từng lừng danh suốt một thời. Hụp, mậy. Những cú đấm phóng ra như gió. Những người ngồi ngoài vã mồ hôi trán. Hực, trúng rồi. Cú móc lên nghe giòn như bát vỡ, máu ở miệng Lãm trào ra. Nhưng đúng vào lúc Sơn Nam quá chủ quan vì thấy đối phương hộc máu, thì nhanh như một sẹt lửa, Lãm quay mình xoay lưng lại phía thầy. Một cú đánh bằng cùi tay cộng với lực xoay của cơ thể làm cho Sơn Nam choáng váng. Đầu hắn tóe lên một ý nghĩ. À, thì ra con mẹ ấy đã truyền cho nó miếng này. Lợi dụng lúc thầy còn chánh choáng, Lãm nhảy chồm tới công thêm quả móc nữa. Nhưng anh không thể nhanh bằng Sơn Nam. Hai tay băng chủ khép lại giữa mặt. Quả đấm của Lãm như táng vào một khối thép. Đau quá Lãm lùi ra, không kịp, cái gì đó sắc lạnh như khối nước đá đổ òa lên thái dương anh. Cú đánh độc đến nỗi những người ngồi ngoài không hề nhìn thấy, lắm nằm như ngủ. Tảng băng lạnh đang tan từ phía trên đầu linh láng ra khắp cơ thể. Giá như cuộc đời cứ được như thế mãi thì tốt biết bao. Nhưng cuộc đời vẫn đánh thức anh dậy. Lúc đó hoàng hôn đã buông mờ thành huế. Lắm tỉnh dậy và cảm nhận đầu tiên của anh là mình đã bị bỏ rơi. Nhưng anh không hề buồn, chưa đủ tỉnh táo để buồn. Lắm vẫn khép mắt nằm im, có những bước chân sát cạnh anh, tiếng xì xào bàn tán, ai đó buột miệng than vãn: thiệt khốn khổ cái giống si ke. Lắm biết người ta đang nhòm ngó mình. Từ sáng đến giờ hắn đã bao nhiêu người xúm lại ngắm nghía. A ha, mình là thằng si ke, cái thứ đó ra làm sao nhỉ? Có cái gì cùng cụm phía dưới mạng sườn. Lắm lần lần bàn tay xuống đó, rồi anh cố mở mắt ra. Cái gì thế này? Một chiếc khăn tay nhỏ kiểu loan, đúng cái hương vị thoang thoảng của nàng ẩn trong làn vải ấy, anh cũng nhanh chóng nhận ra. Lắm thấy ngây ngất, anh cố kéo chiếc khăn mặt lên, từ trong gói khăn rơi ra mấy viên thuốc. Trời ơi, Kiều Loan, Kiều Loan! Bây giờ thì anh đã hiểu. Lắm cố sức ngồi dậy và mở gói khăn ra, tất cả là 10 viên. Anh, em có trở lại Đông Hà trong một đêm tối trời, gặp ba gặp mạ mà không gặp được anh. Em được nghe mạ kể lại chuyện bữa chúng nó khám nhà mình và anh buộc phải ra đi. Giờ là cùng một ngày ba mạ thiếu em, rồi thiếu luôn cả anh nữa. Nghĩ thương ba mạ quá, thương cả anh nữa. Giờ ni anh ở đâu? Anh Lắm có điều chi bất hạnh đến với anh không? Giờ này thì Lắm đang ở trong ngôi nhà lợp nứa đã rách nát đến nóc và hai mái. Lá thư khánh hòa nằm trong tay anh, lá thư mà người mẹ cố tình cất giữ vì tin rằng sớm muộn chi anh cũng tìm về với gia đình. Tin tức đầu tiên mà ông Trương Phú loan báo cho anh là đừng dùng cái tên Nguyễn Viết Lãm nữa. Trong sổ đen của quận cảnh sát đã có tên ấy. Chúng nó đã lần ra được rằng có một người thanh niên ở trong nhà khánh hòa. Người thanh niên ấy thường ra bến xe đón khánh hòa mỗi lần cô ta đi cất hàng nơi xa về. Người ấy cũng biến mất sau khi khánh hòa bị lộ buộc phải thoát ly. Dù là bộ óc ngu duy nhất cũng có thể đưa ra một kết luận: người thanh niên ấy phải là đồng chí của nữ Việt cộng nằm vùng, người đó mang căn cước Nguyễn Viết Lãm. Lãm vừa thấy trần trợn lo lắng, lại vừa thấy hài hước. Anh mà là đồng chí của Việt Cộng ư? Anh Lãm ơi, anh có giận Khánh Hòa không? Bởi ngần ấy tháng ngày ở trong gia đình mà em không hề nói cho anh biết công việc của em. Không phải em không tin anh đâu, em đã sớm nhận ra anh là một người có bản lĩnh. Anh không giống bất cứ gái con trai nào trong cái thị trấn hỗn loạn đó. Mà đâu phải chuyện giả vờ, người ta khó ai giả vờ được hoài, phải không anh? Nhưng nói thiệt tình, cho đến phút này em vẫn không thể hiểu nổi anh là ai, ở đâu đến. Ngay cả cái tên Nguyễn Viết Lãm nữa đã trách chê trúng tên anh. Đôi lúc em dùng mình vì một ý nghĩ, biết đâu anh lại là một nhân vật quan trọng của những lực lượng đang săn tìm em. Nhưng rồi em cố gạt ý nghĩ ấy đi. Anh là người tốt, nhất định thế, mặc dù em chẳng biết chi nhiều về cuộc đời anh cả. Thế rồi đến hôm nay, nghe mạ kể lại việc anh tẩu thoát khỏi cuộc vây lùng của cảnh sát, thì em bỗng thấy thương anh quá. Anh có biết em thương anh đến giường nào không? Lắm trở lại nhà Trương Phú đã hơn một tuần. Theo lời dặn của gia đình, anh tuyệt nhiên không ra khỏi cửa. Hàng săn cũng được dọn ra chợ, không bán trước cửa nhà nữa. Tuy vậy Lắm thấy không yên tâm. Công việc làm rất hạn chế, thêm một suất ăn trong gia đình lúc này là thêm một gánh nặng. Lắm lay hoay tìm một kế thoát thân. Anh trao đổi với Trương Phú, nhờ ông tìm cho một việc làm với cớ là tìm cho thằng cháu họ. Ông Phú đang cố sức chạy. Trong thời gian đó, Lãm ngồi tần mẩn nghĩ cho mình một cái tên mới. Họ thì đương nhiên phải lấy họ Trương, vì cháu ruột Trương Phú mà. Còn tên, sao khó thế nhỉ? Các mẹ đặt tên cho con thời dễ, người ta tự đặt cho mình quả là quá khó. Lãm vô tình lục lại trong trí nhớ những cái tên xa xưa: Hoàng Lạng, Ngô Sĩ Lạng, Nguyễn Viết Lãm. Mỗi một tên khắc ấn một dấu vết. Nếu cứ thế, tốt hơn hết đừng mang tên họ gì cả, sống ngoài gia phả, ngoài hồ sơ, ngoài những điều kiện sinh tồn xã hội. Một nỗi hằn học quấy dậy, Lãm đây căm uất tất cả. Mình chỉ là hòn sỏi trên dặm đường đời mà thôi. Mình là hòn sỏi, đau chưa? Tôi tên là Trương Sỏi, Lãm kêu lên bất ngờ và bật cười ngất ngưởng. Em thương anh, lo cho anh nữa, anh hãy tin như vậy. Nhưng anh phải nói thiệt với em đi, anh là ai thế? Có thể anh sẽ bực mình với câu hỏi lẳng nhắc của em, nhưng anh có biết không, em chỉ ao ước có một điều: anh hãy làm người tốt như vậy mãi mãi, để em đừng buồn, đừng thất vọng. Mãi mãi anh là người tốt, nghe anh Lãm. À ha, anh là người tốt, anh là Trương Sỏi em có biết không? Lãm lăn ra trên giường cười như một thằng say. Lúc đó có lẽ khoảng nửa đêm, Lãm giật bung người ra khỏi giường vì một tiếng la thất thanh. Cái phản xạ đầu tiên khiến anh hốt hoảng là cảnh sát, nhưng chỉ vài giây sau Lãm đã nhận ra rằng đấy chỉ là một toán cướp. Lãm lao mình ra phía cửa, bất ngờ một cú đấm giáng thẳng vào ngực anh. Cú đấm chưa đủ lực làm anh ngã, Lãm định thần trở lại, một cánh tay quàng xiết qua cổ anh cùng đồng thời với tiếng rít trong kẽ răng. Muốn sống thì đứng yên. Lãm mặc kệ cho cánh tay kẹp xiết ở cổ, anh đảo nhanh mắt nhìn một vòng. Trong màn đêm lờ mờ, anh vẫn có thể nhận biết được mấy bóng đen hì hục khuân đồ đạc, có hai đứa cao kèm giữ hai người lớn trong gia đình, một đứa khác đè cổ thằng em trai trên giường. Thế là rõ, Lãm chợt bật tiếng cười khô trong cổ, cánh tay của tên cướp siết mỗi lúc một chặt thêm, có cảm giác lạnh lạnh ở dưới sườn. Lãm biết đó là mũi dao nhọn, trước hết phải tránh mũi dao đã. Lãm vừa nghẹt thở rồi xỉu người xuống, tên cướp buộc lòng phải khom người theo. Lãm thả lỏng cơ thể bẹp xuống như một đống thịt không xương. Tên cướp thấy nặng quá, phải chống cả tay cầm dao lên mặt đất. Vào thế rồi, bung, một cú xoay nhanh như nhào lộn, tên cướp văng ra xa, loạng choạng ngã. Nhưng nó đã kịp gượng dậy, phía sau lưng Lãm đột ngột lao sầm đến một tên khác trong lúc anh còn khom người dưới đất. Lợi dụng luôn thế đó, Lãm giật lùi người, tên phía sau bị mông anh thúc vào bộ hạ, đau nhói người, bổ sấp lên lưng anh. Vào thế, Lãm của tay lên vít lấy xương vai, hút hực, cú đánh kết hợp giữa mông và tay giật đã quẳng chéo tên phía sau lên đằng trước, cả khối thịt rơi đánh rắc một phát và tên cướp đang lom khom phía trước Lãm. Bọn bên ngoài lao chạy, Lãm của tay kìm hộp quẹt, đèn sáng lên, căn nhà ngổn ngang hòm xiềng áo quần. Thằng cướp nằm sấp mặt, máu rỉ ra dưới nền đất, Lãm lấy chân hất ngửa nó ra. Thằng cướp chừng 23-24 tuổi nhưng diêm mép chưa rất dài, chiếc cằm nhọn xuống như cái biếu, hai môi đỏ lòm máu. Nó mở mắt trừng trừng nhìn Lãm, anh nhổ toẹt xuống một bãi nước miếng rồi quay lại phía ông bà già lúc này ngồi bất động như chết rồi. Chú Tím dọn dẹp lại đi, coi thử chúng nó đã lấy được cái gì chưa. Ông Trưng Phú như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lồm cồm đứng dậy. Ông rên rỉ như sốt nặng, hai chân hai tay cứ luống cuống. Lãm bê đèn đi khắp nhà giúp ông dọn dẹp. Bà mẹ cũng tỉnh dần lại, cả cậu em út nữa, tất cả bổ nhào đi lục lại đồ đạc của mình. Chừng nửa tiếng thu dọn họ mới thực sự yên tâm, vì thấy kẻ cướp chưa kịp khuân thứ gì cả, thật cú vía. Trong thời gian đó, Lãm nghĩ nhanh đến một hậu quả có thể rất tai hại cho mình. Bọn cướp có thể báo với cảnh sát tung tích anh. Anh không thể nán thêm ngày nào trong ngôi nhà này nữa. Nhưng nếu anh đi thì bọn này sẽ lại quay lại báo thù, kiểu như nhà ông Cống dạo trước. Lãm quay lại cho tên cướp bị thương, hắn đã qua cơn đau đớn và hốt hoảng. Nhìn ánh mắt lấm lét của hắn, anh biết thằng này đã khỏe nhưng vẫn giả vờ nằm để tìm kế tẩu thoát. Lãm kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống bên hắn, cố ghìm giọng thật ghẽ. Ngồi dậy. Thật là bất ngờ, thằng cướp ngồi bọt dậy một cách khỏe khoắn. Hai mắt hắn nhìn Lãm một cách hoảng loạn, tưởng như sắp bị đưa đi xử bắn. Lãm nhếch một bên mép đầy vẻ giễu cợt rồi ném xuống hai viên thuốc. Một viên xoa, một viên uống. Nhớ lấy câu này, hễ còn đụng đến ngôi nhà này thì cố nội mày sẽ cho mày nhừ xương. Tên cướp sáng mắt lên vì tin chắc được thoát. Hắn cố gượng cười một kiểu cười nhão nhạt. Dạ này, này đại ca, đại ca có thể cho bọn đàn em biết quý quý danh anh không? Tao là Trương Sỏi, đệ nhị Mãi Võ, cánh tay đắc lực của băng chủ Sơn Nam. Mày cứ nhìn mấy viên thuốc gia truyền kia là đủ biết. Chú đây là chú họ tao, từ nay tao ở đây, hoặc nếu tao có đi vắng ít ngày thì đừng có ngu dại dắt nhau đến đây. Nếu hỗn láo đừng trách ta độc ác. Tên cướp đột ngột quỳ bẹp hai chân, dập người xuống lại sát đất, cử chỉ bất ngờ quá suýt nữa làm Lãm bật cười. Muôn lại Trương đại ca, nghìn lại đệ nhị Mãi Võ, bọn đàn em có mắt như mù dám vấy bụi lên chân đại ca, trăm nghìn lần mong đại ca lượng thứ. Lãm bỗng thấy buồn nôn vì cái lối xưng hô chéo cuống họng ấy, nhưng anh biết việc đó có lợi cho gia đình Trương Phú nên cố chịu đựng. Thôi cút đi, nhớ chuyện cho nhau biết lời ta dặn. Dạ. Đi đâu bây giờ, còn có chỗ nào yên ổn nữa? Chao ôi, người đời họ ước mơ bao nhiêu là điều cao sang, mong mỏi bao nhiêu chuyện phi thường, thế mà khốn kẻ vẫn đạt được. Còn mình chỉ ước được yên ổn, dù làm thuê, làm mướn, dù ăn muối ăn dưa miễn sao yên ổn. Thế mà đến hôm nay hoàn toàn vô hy vọng. Suốt đời mình chẳng hành hạ ai, chỉ mong có một điều đừng bị ai hành hạ. nhưng rốt cuộc có thoát nổi đâu. Lắm vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cuộc đời là cái chó gì, là cạm bẫy, là trò đùa, là tâm địa độc ác với nhau, có đất nào cho ta dung thân không? Có, nhưng muộn mất rồi, Lắm tự khẳng định và cảm thấy chua xót. Nỗi chua xót kết tủa trong anh, hành hạ anh. Anh nhận ra nó như kẻ bạc tình, sắp mặt với vợ cũ, đã một thời, hầu như xa lắm rồi, xa vời vợi ấy. Thực ra mới cách đây 2 năm, anh đã sống một cách êm ấm. Thời của chiếc khăn piêu thêu chỉ hồng, anh đã đánh mất nó mất rồi. Anh bỏ mất như người nghèo đánh rơi của quý, rơi một đằng mà đi tìm một nẻo, tìm đâu ra giữ yên ổn ở phía bên này. Lắm bơ vơ đi tìm kiếm một chỗ dung thân với hy vọng, như kẻ mê tín trông chờ mai rủi. Giờ thì anh đã khẳng định cái may không dành cho anh, không bao giờ, mãi mãi về sau cũng thế. Lắm cắn chặt hai hàm răng, không hy vọng nữa, không chờ đợi nữa, tất cả chỉ là trò ảo thuật. Nhưng phải sống, sống bằng cách nào đây? Phải tự mình vực dậy, tự mình gây dựng nên tôi, không chờ ai hết. Nhưng vực dậy bằng cách nào, gây dựng cái chi mới được chứ? Lắm vung tay ra trước mặt như cố giải thoát khỏi tâm trạng bế tắc. Điên tiết, anh nhảy phóc lên, vừa đá vừa đấm tung vào không khí. Trương đại ca! Lắm giật bánh mình đứng sững lại. Một toán 5-6 thằng con trai như từ dưới đất chui lên, vây ập quanh Lắm. Anh nhận ra ngay tên cằm nhọn, diên mép dài, định phục thủ chăng? Lắm lùi người về thế tấn. Muốn gì? Cả bọn kia cũng lùi lại, mắt nhớn nhác nhìn tên cằm nhọn. Thằng này nói tiếng cả Lắm. Ấy, đừng, đừng, bọn em muốn được tiếp đại ca. Có thể thế thật, Lắm khẳng định ngay, vì nhìn mắt đứa nào cũng hốt hoảng. Dạ, từ hôm được mang ơn đại ca. Đại ca, em về có nói lại những điều đại ca dặn. Bọn đàn em này khao khát muốn được tận mắt ngưỡng mộ vị đệ nhị mãi võ của Sơn Nam. Thôi được rồi, Lắm khó chịu ngắt lời. Giờ thì chúng mày cần gì? Nét mặt tên đầu đảng rạng rỡ hẳn lên. Dạ, ở đây có cái quán rượu rất ngon, mời đại ca. Thôi, miễn trò ấy, ta không biết uống rượu. Xem ra có vẻ thân mật, cả bọn ùa đến vây quanh Lắm. Lại đại ca. Trình với đệ nhị mãi võ. Dạ, bọn đàn em đây. Một lúc những lời lẽ nịnh hót mà Lắm không có cách gì nghe lọt vào tai được. Tuy vậy anh vẫn đứng yên, sự ghê tởm xen lẫn chút kiêu hãnh. Từ ngày vào đất Đông Hà, cái bọn bụi đời này luôn luôn nhìn mình bằng con mắt khinh miệt. Giờ thì lại quỳ xuống, lại bẩm, giả tạo quá, tởm lậm quá. Nhưng cũng hay hay, đôi khi con người ta sống được nhờ chút thỏa mãn với sự giả tạo của xung quanh. Thế nên mặc dù vẫn lắc đầu quậy quậy, nhưng hai chân Lãm lại không cứng nổi những cú xô đẩy và nhặng dị những lời mời mọc. Cả bọn kéo ào ào và quán rượu Cẩm Linh. Cho chai Napo 6 đĩa gan sao? Tên đô mép dài gọi mà không thèm nhìn vào quán. Cả bọn ngồi tràn xuống như một bầy vịt quây quanh chiếc máng tép. Rượu Napoleon rót tràn chén phả mùi ngây ngây. Gan xào nóng hôi hổi, cả bọn trụng đầu lại nhai và hụm đầu nói chuyện. Chúng cố tình nói khẽ nhưng thỉnh thoảng vẫn bật ra tiếng cười hu hố. Em là Quạn, gọi là Quạn Nhọn về cái cắm em đây này. Từ trước đến nay em được bọn này yêu mến tôn làm đại ca, nhưng con đom đóm không dám đùa trước ánh mặt trời. Từ nay nếu đặng đào nưu này có được uy danh của đệ nhị mãi võ thì phúc lớn tài đình cho bọn em quá. Lắm chẳng nghe nổi mà cũng chẳng hiểu được thằng nhiều râu mép đang nói cái gì. Phần vì lời lẽ chúng nó rắc rối quong queo quá. Hơn nữa rượu mạnh làm tai anh ủ đặc. Chao ôi, cả đời bây giờ mới uống rượu, lại phải uống nhiều nữa. Đất trời như lộn tùng phèo với nhau. Những tiếng đệ nhị, đại ca, phúc lộc, hảo hán cứ rùng rẳng như sóc đĩa trong đầu. Chẳng hiểu gì hết nhưng mà khoái. Lắm chỉ biết có một điều, bọn này đang bái phục mình. Tất cả những thằng có máu mặt ở đất này đang xu nịnh mình. Rồi cả cái miền Nam này sẽ hớt hồn vì mình. Có thể chứ, có thế chứ, cúi đầu mãi được sao? Uống nào, đệ nhị nào, hào hớn nào, dâu mép dài nào, sợ đếch gì mà không uống. Sau này có những lần cố bình tâm nghĩ lại, Lãm chợt bâng khuâng không biết bằng con đường nào mình trở thành trưởng đảng cướp. Cũng như trước đó nữa, chẳng hiểu sao mình lại vượt tuyến vào Nam. Sau này cái thời mà sự thơ ngây thực thả trong đầu Lãm đã cạn, nhường chỗ cho những canh bạc, thuốc phiện và cướp giật thì hắn đổ hết cho sự ngẫu nhiên. Đời là ngẫu nhiên, tính toán cũng bằng thừa. Chương 4. Không cần sổ sách, văn tự nhưng lại có sự trừng phạt của luật rừng thay thế. Từ lâu bọn bụi đời ngấm ngầm thỏa hiệp với nhau, chia thị xã Đông Hà ra làm 3 khu vực cai quản. từ chợ Đông Hà đổ ngược lên phía tây, bên ngoài đường 9 là vùng kiểm soát của đảng cướp đảo Lưu. Từ cửa chợ đổ về hướng đông, qua bên kia quốc lộ 1 và phía nam đường 9, bao gồm cả khu cảng vùng phía bắc cầu Đông Hà, đều thuộc tất cả đảng Mãng Xà. Ga tàu lửa và đoạn đường quốc lộ trước mặt ga kéo vào cho đến quá cầu Lai Phước là khu vực độc tôn của đảng Hận Đời. Trước đây đảng Đào Lưu là một lực lượng đáng gờm nhất, khu vực kiểm soát của nó được kéo dài xuống tận cảng và lan qua bên kia đường 9. Nhưng sau một lần xích mích với bọn Mãng Xà thì hai toán xảy ra một cuộc sát phạt khá đẫm máu. Lực lượng Đào Lưu thiệt hại nặng, sau đó một số sự hãi bỏ chạy qua đảng Hận Đời. Cho đến bây giờ trong tay chuồng đảng quản nhọn chỉ còn 4 chiến hữu với một vài cơ sở chứa chấp. Hắn đành cúi đầu chịu nhục mà thu hẹp địa bàn lại. Nhưng nào có yên, lực lượng bọn Mãng Xà ngày một bành trướng, ngày đầu đã lên tới 20 đứa. Chúng trắng trợn lấn tràn qua bên này chợ. Quản nhọn vừa căm uất vừa hoảng sợ, đích thân hắn phải tìm gặp trưởng đảng Hận Đời cống nộp 10.000 đồng để xin hợp tác lực lượng sát phạt lại bọn Mãng Xà. Nhưng hậu lát, con người đã khắc đậm giữa ngực hai chữ Hận Đời không thèm nói nửa lời với quản nhọn, đã thế lại cướp không 10.000 bạc không chút xấu hổ. Rồi tiếp đó, biết lực lượng Đào Lưu đã quá tan tác, đảng Hận Đời nhanh chóng thọc bàn tay lên vùng đường 9. Thế là quản nhọn bị kẹp giữa hai thế lực mạnh, hắn lồng lộn đến sùi bọt mép, nhưng biết làm sao được, đảng Đào Lưu đang đặt trước nguy cơ xóa sổ. Cho nên không dễ gì mà quản nhọn cúi đầu nhường chức thủ lĩnh cho một kẻ ngoài đảng như Trương Sỏi, tức lắm. Tình thế thúc ép quản phải hành động như vậy. Trương Sỏi nhanh chóng nắm được tâm trạng ấy của nhóm cướp, hắn tập hợp bọn đàn em lại, chậm rãi tuyên bố: "Tôi không thích sống theo kiểu này, bình sinh Trương Sỏi tôi vốn ưa đều ngay thật." Hắn bắt đầu quen với lối nói trong sách trưởng: "Nhưng cảm mến tâm lòng ưu ái của anh em, tôi không nỡ bỏ, vì vậy ta cần nói thẳng với nhau một điều. Tôi sẽ không tham gia vào những vụ chấn lột, chuyện đó mặc kệ anh quản. Tôi chỉ ra tay giúp anh em dạy cho bọn Mãng Xà và Hận Đời những bài học bằng máu về sự láo xược, để chúng nó biết thế nào là công bằng, sẽ thu hồi lại lãnh thổ của đảng ta. Sau khi những mục tiêu ấy thành đạt thì anh em cho phép kẻ biến lười này rút lui, lúc đó ép nhau cũng không được." Tiếng vỗ tay lẹt đẹt, quản nhọn đứng dậy vòng hai tay lên trước mặt y như một vị đại quan đứng trước mặt thượng hoàng trong các vở tuồng cổ. "Trình đại ca, bọn đàn em cũng biết đại ca là bậc danh tiếng, chẳng thèm giấy bẩn vì đám bụi đời này, cho nên không dám phiền nhiều đến đại ca. Công việc làm ăn hàng ngày là việc vặt vãnh, đại ca cứ thẳng lưng mà ngủ, đừng có lao tâm làm chi. Chỉ mong sao bằng uy danh của mình, đại ca phục hồi lại đảng Đào Lưu những gì đã mất." Nói đến đây, đôi mắt quản nhọn chớp chớp như muốn khóc, hắn quay lại phía bọn đàn em: "Hỡi ơi, hẳn anh em đều chưa quên lịch sử, sở dĩ chúng ta mang danh Đào Lưu, bởi vì từ thuở mới khai trương đảng, anh em mình đã dọc ngang như con nước xiết, mình mang đất trời không hề biết quy phục ai. Lúc đó làm chi có bọn nhãi nhép Mãng Xà, làm chi có tụi mất dạy Hận Đời, chỉ có ta thôi. Đào Lưu là dòng chảy của máu đó. Bây giờ dòng máu ấy đang bầm tím lại, sôi sục vì uất hận." Hắn lại xoay người lên hướng Trương Sỏi: "Nếu nhờ danh tiếng của đại ca mà uy danh đảng ta lại lẫy lừng như trước, thì lúc đó xin mời đại ca cứ an nghỉ, thẳng bụng mà ăn, thẳng lưng mà ngủ. Bọn đàn em này xin suốt đời làm tôi tớ cho đại ca." Đại khái cuộc hội ngộ đầu tiên là thế, rồi rượu lại được rót ra, rồi những lời thưa trình sùng soảng kỳ quái. Nhưng đến đó thì Trương Sỏi không còn nghe gì nữa, cả đời không quen uống rượu, giờ uống vào là Sỏi không còn nghe gì hết. Đến lúc Trương Sỏi tỉnh rượu thì không còn một ai ở bên cạnh. Trời nhá nhem tối, Sỏi biết rằng bọn chúng đã ra đi. Cây đèn dầu bóng dài bắt đầu sáng xanh lẻ ra mặt đường 9. Cô chủ quán, một cô gái chừng 18 tuổi, tóc quan dâu ngô, mũi gáy, má lem lém, vết chạm đang xoa bóp ở đùi cho Trương Sỏi. Cô gái cười một kiểu cười quái dị: "Đại ca ngủ ngon he?" Trương Sỏi nhíu mày khó chịu. Cái thằng quản nhọn bày ra lắm trò quỷ quái quá, hắn nhặt đâu được con bé tẩm lậm thế này. Cái quán này là bản danh của đảng Đào Lưu, chủ quán là người trong bọn, đây là chỗ ăn, họp, chỗ bản tính âm mưu. Quán lui ra khỏi thị trấn, đặt ở chỗ cua trên đường từ Cam Lộ về Đông Hà. Có lẽ trước ngày Trương Sỏi về đây, con bé khốn khổ này đã từng so bóp kiểu này cho quản nhọn và nhiều thằng khác. Nghĩ vậy bất giác Trương Sỏi dùng mình. Rượu chưa tan hẳn trong đầu, cái độ nồng còn lại đủ gây cho Sỏi một nỗi buồn da diết. Cuộc đời, cái gì đã qua và cái gì đang đến, kỷ niệm tuổi thơ vẫn chưa chịu chết hẳn. Mặc dù cuộc sống chưa lớn đã chồng chất đè nặng lên nó hết lớp này đến lớp khác, bàn tay của chủ quán vẫn xoa lên khắp da thịt Sỏi. hơi rượu cũng lan man bò trong tâm khảm anh, văng vẳng đâu đó tiếng hát trầm trầm, bài hát chiếc khăn piêu, những đêm chiếu phim rộn nhịp và hồ hởi, những buổi thả trâu ngoài Tràng Phước, tiếng mõ trâu lóc cóc khua rền, bài ca chiếc khăn piêu theo chị Hồng thường lẫn vào trong những âm thanh ấy. Hồi đó người thích hát bài ấy mới là một thanh niên, mới là một thiếu niên bước đầu lên tuổi thanh niên, người đó không biết rằng bài hát ấy nói về một câu chuyện tình yêu chan chứa. Tình yêu là gì anh ta nào có ý thức được, đến bây giờ đến tuổi trưởng thành thì làm gì còn những lời ca kia nữa, tất cả đã không thèm quay trở lại với anh. Đại ca dùng một trái coca cho nhà rượu nghe. Sỏi lắc đầu, hắn đang cần rượu để được ngủ tiếp trong trạng thái đê mê ấy. Công việc Sỏi định làm trong đêm nay là về dưới bờ ruộng chỗ gần chiếc cầu tay vượn để mò lại khẩu súng ngắn. Khẩu súng của tên cảnh sát văng vào chân Sỏi trong cái đêm hút chết ấy. Bây giờ Sỏi thấy cần đến nó, cần làm gì? Chưng Sỏi chưa có ý định rõ rệt, có lẽ trước hết chỉ để tăng thêm phần oai vệ mà thôi. Nhưng Chưng Sỏi vẫn nằm yên, mắt khép hở, hơi rượu âm mỉ chuyển động trong từng tế bào. Bao mệt mỏi của một cuộc chạy đua đường trường của mặc cảm và trí phục thủ tích tụ lại trong cơ bắp thần kinh nay đang tan hòa bốc hơi ra khỏi người hắn. Một sự đền bù từ phía ngoài dâm gian truyền vào, bàn tay cô chủ quán vẫn xoa đều. Quán vắng lặng quá, ai dám đi đường này vào lúc tối tăm như thế này nữa. Lại càng không ai to gan ăn nhậu ở một cái quán trơ vơ đầy ngờ vực này. Không gian u mờ như hoang đảo. Sỏi khẽ trở mình, của tay ra phía trước, một hơi nóng áp vào ngực hắn hầm hập như nổi nước sôi mở tung. Hắn vẫn không thèm mở mắt. Lúc này hắn tự cho mình có quyền được hưởng những sung sướng mà không cần biết của ai từ đâu đến. Sự êm đềm giả tạo ấy không thể kéo dài. Việc có mặt của Chưng Sỏi chưa hề mang lại tác dụng gì mà lại quàng thêm vào cổ nhóm cướp một gánh nặng. Những câu thơ bẩm, những lời nịnh hót ngày một thư thớt dần. Dù Chưng Sỏi đọc thấy trong các ánh mắt vẻ bực bõ, khó chịu của đám bụi đời này, dần dần là thái độ khinh mạn, đặc biệt những đêm không kiếm chắc được gì, bọn chúng thường cấu xé lẫn nhau. Đồ ăn hại, chưa được híp mắt lại là giỏi. Đồ mà, thằng nào ăn hại, xem cái bả vai tên đây này, chừng này máu chứ đụ cho mày uống à? Cấm mồm đi, có độ máu mới có cái mà nhậu chứ, cứ phướn bụng ra thì lại cực mà độ vào mồm mà. Chưng Sỏi đứng bật dậy, máu nóng trong người sôi lên sùng sục, hắn biết tất cả những lời bới móc ấy nhằm vào ai, nhục quá mà cũng quá đau, để cho bọn nhãi nhép này xì vả thì còn ra cái kiếp chó gì nữa. Cả bọn vẫn chúi đầu vào bàn ăn, những quả chuối cuối cùng đã bị bóc vỏ, những chai la vi cuối cùng đã dốc ngược đít, thằng cuốn thọt cầm chiếc vỏ chai hu huôn lên như một gã điên. Nốc đi, đồ mạ, chúng mày nốc đi. Con máu gì nữa mà nốc? Hừ, giữa đứa nào uống? Hả, đứa nào uống hết? Đồ mạ, đứa nào uống hết la vi thì nốc nốt nước đái của tao đây này, ha ha. Chưng Sỏi lao sầm đến, bung xoảng, một cú đá như sét đánh hất tung chiếc bàn ăn, tung tóe bọn người ngồi xung quanh, cả đám kinh hoàng nằm xuống đất. Lần đầu tiên đại ca nổi giận, đôi mắt Chưng Sỏi long lên sòng sọc. Quản Nhọn run lẩy bẩy. Đại ca, vì sao đại ca lại như vậy? Chưng Sỏi quay người đi, lòng nặng trịch. Từ ngày đặt chân vào đất này, hắn đã tự nghiến răng lại mà thề, dù chết đói cũng không để cho lũ khốn kiếp này coi thường. Huống chi nay đừng đừng là anh hùng nhất khoảnh, thế mà lũ ôn dịch kia dám lăng mạ hắn, tại sao mình không xông vào đập vỡ sọ chúng nó ra? Sao không cắn xé cho tơi tả những bộ mặt kia ra? Tại sao? Chưng Sỏi bỗng thấy nghẹn ứ trong cổ. Tại sao có trời mà biết? Nhìn những bộ mặt kia vừa thấy đáng ghét vừa thấy đáng thương. Chúng nó phờ phạc quá, thiểu não quá. Những thằng 13-14 tuổi, 19-20 tuổi, cái tuổi ăn tuổi ngủ, thế mà đói, đói cả cơm đói cả ngủ. Đói thì cắn bậy nhau thôi, còn mình, trao ôi, ngủ ly bì trong rượu và thức nhắm. Có lẽ mắt mình híp lên vì ngủ, có lẽ chúng nó nhìn vào bộ mặt mình còn đáng ghét gấp trăm lần khi mình nhìn mặt chúng nó. Không, không thể nào đập vào mặt chúng nó được, mà có đập thì cũng chưa phải lúc. Đánh lúc này là mang tiếng ác, là phản bội, xấu nhất là loại ăn cháo đái bát. Không, tao không tèm quyệt chúng mày đâu. Tao sẽ mang tiền về, tao sẽ chồng đống bạc ra giữa mặt chúng mày rồi rít lên. Đó, nhậu đi, đồ rẻ rách, chúi đầu vào như vịt mà ăn đi. Phải như thế đã, sau đó mới dạy cho chúng bài học về sự lễ độ. Nhưng tiền ở đâu ra? Câu hỏi ấy đến đột ngột khiến Chưng Sỏi đứng sững người. Chẳng lẽ mình không phải đi ăn trộm ư? Trời ơi, thằng Chưng Sỏi này mà cũng đi ăn cướp ư? Thằng Chưng Sỏi, không, tên nó là Nguyễn Viết Lãm, mà cũng không phải là Lạng kia, Hoàng Lạng, Ngô Sĩ Lạng. Dù sao thì không có cái tên nào thích hợp với nghề cướp, mình có thể nào lại trở thành nỗi kinh hoàng của ông Cống, chú Trương Phú. Mồ hôi sỏi vã ra, hơi rượu vẫn còn cay cay trong sống mũi. Cần tiền quá, thậm chí cần rất nhiều tiền nữa. Chỉ cần một lần này thôi, một lần thôi để rửa nhục. Ai khinh hắn còn khả dĩ, chứ để lối bụi bặm kia khinh thì nhục quá. Tiền, tại sao mình không có tiền? Bao nhiêu tiền ở đâu hết mà không đến với mình? Mặc dù ít ai ham làm bằng mình, ít ai chịu khó chịu khổ bằng mình, thế mà tiền vẫn ở lì trong túi những kẻ sinh ra để giữ tiền. Tiên sư đứa có tiền, đồ mạ bọn nhiều tiền. À mà tiêu diệt chúng nó đi, bọn có tiền đấy. Để cho chúng ít nhất là một lần biết thế nào là nỗi nhục nhã của kẻ không tiền. A ha, móc họng chúng nó ra, càng làm cho chúng tiêu điều càng thích. Những ý nghĩ hung ác cứ lồng lộn lên sùng sục như một vạc dầu sôi trong óc sỏi. Hắn mang ngọn lửa bừng bừng ấy mà đi như chạy về phía thị xã. Từ xa, Trương Sỏi đã vội vã khẳng định mục tiêu. Ngôi nhà hai tầng ngay lối rẽ vào chợ, nhà ấy hẳn là giàu, nhà ấy phải bị trừng trị. Mặc dù ai là chủ ngôi nhà đó không cần biết, lúc này còn quá sớm, người vẫn đi lại thong dong trên phố. Nhưng Trương Sỏi rất sợ sự chậm chế, sự chậm chạp có thể làm cho hắn mất ý chí. Chỉ cần một thoáng đắn đo lúc này là hỏng bét hết việc. Tiền đâu? Này, Sỏi viện tay vào bờ tường, lên gồng đu một phát vào phía bên trong. Hú hồn, không một ai nhìn thấy. Sân vắng lặng, nhưng trong nhà vẫn đỏ đèn. Cửa chưa cài, làm sao đây? Cứ vào thẳng, tội đếch gì mà lén lút, ăn trộm ư? Cóc cần, cứ lao sầm vào mà đòi tiền, băm bằm những đứa có tiền ra. Nào, Abele hấp, vô. Gâu gâu, con chó sồm ở đất bất ngờ lao ra. Sỏi giật bắn người lùi lại. Con chó sủa dồn dập và chồm trộm người trực cắn. Ai đó? Tiếng hỏi vọng ra, gâu gâu, tiếng chó đáp khẩn cấp. Ai đó? Gâu gâu. Đèn bất ngờ bật sáng trưng cả hai gác nhà. Tiếng soạn sửa lích kích như kiểu tìm dao gậy. Tiếng chân chuyển động sậm sịch. Đột ngột cửa trước được xô tung. Ba bóng người cao to lao ra cùng một lúc. Con chó sồm được thế nhảy phốc vào. Bụp ẳng. Sỏi chỉ kịp co chân đã tung con chó lên phía trước rồi nhào trở ra bờ tường. Vừa đu lên thì một cây sào lao vù đến. Mai kẻ phóng dao không phải là con nhà Võ. Sỏi văng người ra phía ngoài. Vừa lúc có mấy người đi đường qua chỗ đó, họ hét lên thất thanh và bỏ chạy tán loạn. Bên trong nhà tiếng la ầm ĩ náo động. Sỏi co giỏ phóng, đám người đi đường chạy giặt ra hai bên. Chỉ còn có một người đàn bà luyến quính chạy thẳng phía trước mặt. Sỏi lao thục mạng cốt để thoát thân. Nhưng khi đuổi kịp người đàn bà, một ý nghĩ điên dại lóe lên. Sỏi với tay xô nghiêng một cái, người đàn bà ngã sóng xoài. Sỏi cú nhai xuống, hai bàn tay sỏi quờ quạng khắp người mặt nạn nhân. Cặp hoa tai, một chiếc nhẫn, một ví căng kẹp sắt trong lưng quần. Hình như người đàn bà díu lưỡi van lạy, nhưng tất cả đều lẫn trong tiếng gió. Sỏi chẳng nghe gì cả. Phía sau chó vẫn sủa láo nháo tiếng la hét. Sỏi chỉ kịp dừng lại bên người đàn bà độ một phút rồi lại co giò ào ào phóng lên phía trước, nhằm về phía có chiếc quán cô độc. Chúng mày đâu? Lúc bỏ hung kia đâu? Tiền đây, cả vàng nữa đây. Chúi đầu vào mà cười hú hú như chó sủa đi. Sự êm ả lại trở về với Trương Sỏi, một phần nhờ vào số tiền cướp được của người đàn bà xấu số nào đó, phần nữa do bọn cướp kinh ngãi trước tài ba có thực của vị đầu đảng. Chỉ mới ra tay chưa đầy tiếng đồng hồ đã mang về một đống của cải, lại rước túi ném hết cho bọn chúng. Con người như thế mới hào hán chứ. Bây giờ dù có hết ăn, dù gặp khi suối quẩy nhất, chúng vẫn không dám hé răng trước mặt Trương Sỏi. Đứa nào cũng lạnh gáy khi nhớ lại cú đá bay trước bàn ăn tối nọ. Chỉ cần một cú đá như vậy và chúng thì coi như bay đời. Lại bắt đầu mùa gió Lào. Dấu hiệu đầu tiên là những làn hơi nóng lất phất ở đâu đó không rõ hướng, tạo nên cảm giác uể oải và buồn ngủ. Gió lay lao sao tảo chuối, quấn vật vờ những rác mỏng bên lề chợ. Thế rồi một buổi sáng nào đó ngủ dậy, người ta tự nhận thấy gió tuôn ào ào. Những cành cây ngả nghiêng quằn về một phía, những khối bụi quần quận trôi dọc các lối đi. Gió vẫn còn man mát nhưng không du người ngủ được nữa, bắt đầu thấy ngợp vì gió. Tai lúc nào cũng ù ù tiếng gió, cổ họng khô bỏng, mặt mũi da rẻ rám rám bụi. Rồi cái man mác cũng mất luôn, một hơi nóng lạ kỳ từ trong gió phả ra, phần phật như quạt lửa. Lá cây tan tác, cỏ trên đường khô giòn, chó thè dài lưỡi thở như dốc ruột. Người cởi vứt áo ngoài, cởi quần dài, cởi cả áo lót. Người và đất lẫn nhau đen đủi, bụi bặm và nhầy nhụa. Không một chỗ nào có thể ngồi yên, không thể bình tâm để làm bất cứ việc gì. Cơ thể bốc dần hết nước, Chí lão bốc hết sự lanh lợi khôn ngoan, trái tim khô cạn mọi rung động, những ánh mắt trở nên đờ dại, tính khí thất thường và cái bản năng hung hãn trong từng người có thể bất thần quẫn lên cùng gió và bụi cát. Trong mùa gió lào đến, những kẻ khôn ngoan nhất thường phải cố tỉnh táo để có một cách ứng xử thích hợp với mọi người, đừng để mất lòng ai. Thế nhưng kẻ cầm đầu đảng cướp hận đời lại không phải là người khôn ngoan. Những vụ tranh ăn liên tiếp xảy ra trên trục đường chín, hận đời cậy thế đông thường chấn lột trở lại bọn đảo lưu. Mỗi lần bị ăn chặn, đám đàn em lại hớt hải chạy về kêu với Trương Sỏi. Sỏi nghe xong khẽ lim dim mắt suy nghĩ, hắn không nói một lời. Đám lâu la đành cắn răng chịu nhục, không dám nói thêm gì nữa. Chúng nó không biết rằng chính trong cái bức xúc của gió lào, vị đại ca của đảng đảo lưu đang hừng hực một ý chí độc ác, phải làm cỏ bọn nhãi nhép hận đời. Những băng đảng nào chừng trị vài thằng tép riêu thì ăn nhầm gì, rồi để chúng nó co vòi lại lần tránh hết thì còn biết lần mò đâu ra nữa. Phải làm sao phạt cho tận gốc, làm sao cho đủ đàn em của tên hậu lác kia hết nơi nương tựa. Chúng sẽ phải gục đầu mà xin theo chân Trương Sỏi. Lúc đó uy danh của Sỏi sẽ trùm khắp Đông Hà, rồi đó sẽ tính đến chuyện sát phạt mãng xà. Cũng có lúc cái con người Nguyễn Viết Lãm trong Trương Sỏi chợt thức dậy. Hắn sửng sốt vì một câu hỏi bất thần của trái tim. Hay một con người như thế có quái ác quá không? Nhưng gió lào ào ào thổi bạt chút từ thiện mỏng manh ấy đi. Trương Sỏi quả quyết, hậu lác là một thằng cướp, nó phải bị trừng trị. Việc ta làm là hành động cao cả của lương tâm. Bọn đàn em không hề đọc được sự tính toán ấy của đảng trưởng. Đám cướp hận đời lại càng không biết chút gì. Sự kiêu căng ngày một xô chúng tới bờ vực tự hủy diệt. Một sáng nọ, đám cướp hận đời lại phát hiện thấy đích thân quản nhọn mà chúng vẫn đinh ninh là một đảng trưởng đào lưu. Móc nhức ví của một bà già từ trên xe Huế ra. Trong lúc cả xe nhốn nháo vì có người bị mất cắp thì quản nhọn đã lẩn nhanh vào chợ, băng về phía bến đỏ rồi thoát cái, đã biến vào một ngõ phố hẻm. Chừng 10 phút sau, quản nhọn xuất hiện ở một quán ăn phía cuối thị xã dọc theo đường 9. Quản nhọn gọi một tô bún bê ra ngồi ở chiếc bàn ngoài cùng. Hắn ngồi một mình quay lưng ra đường nên không để ý đến một tốp bốn đứa như từ dưới đất chui lên lẹ làng kéo ghế tới ngồi kẹp sát bên quản nhọn. Nhưng kẻ vừa móc được khoản tiền lớn vẫn chúi đầu vào bát bún, không thèm đưa mắt lên nhìn, cho đến lúc có vật gì đó thọc nhẹ vào mạng sườn gây một cảm giác buốt lạnh như kim đâm thì quản nhọn mới dừng tay thỉa, lấy dao găm bé xíu lấp loáng phía dưới tà áo hắn. Ngồi yên, người anh em. Quản nhọn vốn nói lắp càng được dịp líu lưỡi. Ấy, đừng. Đưa số tiền lúc nãy đây. Khoán đã. Im, cứ húp bún đi, tay kia lấy tiền. Quản nhọn ngoan ngoãn cúi đầu xuống bắt bún, tay trái lần vào túi áo bên trong, nhưng hắn không xìa tiền ra mà lại chìa qua một tờ giấy gấp nhỏ. Cái gì đây? Tên cầm dao khẽ hỏi và tự tay mở tờ giấy. Hắn đọc lướt qua một tí rồi gấp nhanh lại bỏ vào túi. Chuyện ấy nói sau, cứ đưa tiền đấy đã. Quản nhọn lại cho tay vào túi, chi phí được nhanh chóng truyền qua tên bên cạnh. Nhoáng một tí, đám thanh niên tản ra rồi biến mất. Quản nhọn vẫn cúi đầu húp sồn sột nước bún, khách trong quán chẳng ai hay biết gì. Trình hậu đại ca, trưởng đảng hận đời. Cái yếu hận này xin cúi đầu trước oai hổ của đại ca mà thưa rằng, từ mấy tháng này lũ nhãi nhép chúng tôi vô cùng long đong khốn đốn bởi tay chân của đại ca đã không nương tay nhường nhịn. Càng gần đây, sức ức hiếp của họ càng trở nên quá quắt. Tôi thật nghĩ rằng con sâu con kiến cũng cần có cách ăn mới sống được, huống chi người cũng đôi lần, cái giận lẫn cái khôn, toàn ra tay xin lại miếng cơm bị chặt. Nhưng nghĩ đến tình bằng hữu lâu nay giữa hai đảng chúng ta, lại thêm hoảng sợ trước oai hổ của đại ca nên đành cắn răng chịu lún. Tự nghĩ có mặt trời cũng phải có mặt trăng, có đại thụ cũng cần có lau sậy, chẳng lẽ đại ca đỡ sống một mình. Thế nên cúi xin đại ca mở rộng cửa cho kẻ nhỏ mọn này được tiếp kiến. Xin dẫn trước 10.000 làm quà cho đại ca hút thuốc. Nếu được ra mắt sẽ mang thêm 20.000 gọi là chút lễ mọn để được bàn lại với đại ca lãnh địa sinh tồn. Đại ca nói cho một lời thì chúng tôi được sống yên ổn. Rồi ra dành dụm chút quả cáp hầu mong thường xuyên gửi tới đại ca. Còn nếu không thể, con run xéo lắm cũng phải quản, tới lúc đó sợ có lời thất tố. Nếu được chấp thuận xin cắm lên cây số 3 một tờ giấy vàng. Tôi sẽ gặp đại ca vào 8 giờ tối thứ bảy tại lầu gạch cũ dưới chân đồi Vành Khuyên. Vô cùng sợ hãi, đảng trưởng Đào Lưu ký tên. Hậu lắc ôm bụng cười như nôn mửa, Rồi đột ngột hắn lại trừng mắt lên, vò mảnh giấy ném bẹt xuống đất. Rõ ràng lời lẽ lá thư có vẻ khiếp sợ bái phục, nhưng ẩn ý bên trong lại gầm ghè dọa nạt. Hỗn láo chưa, thằng quản nhọn kia sức mấy mà dám nói tới điều thất tố? Hắn định đâm cổ tự sát trước mặt ta chăng? Anh em, cắm cờ vàng để chúng nó đến. Tối thứ bảy tại lò gạch cũ Vành Khuyên, ta sẽ xóa sổ bọn oắt con đảo lưu ấy đi. Mãi mãi về sau đừng ai nhắc đến lũ ấy nữa. Phía trong cái lò gạch bỏ hoang ấy đặt một ngọn đèn dầu lờ mờ. Hậu Lác ngồi trên một đống gạch khá cao, bên phải và bên trái là hai hộ tướng hộ vệ. Khoảng rộng còn lại phía trước dành cho khách, khách cũng có ba người. Còn Nhọn đứng giữa, Cốn Thọt đứng bên trái. Hai thằng này thì Hậu Lác đã nhẵn mặt, còn một hộ vệ phải, người thâm thấp, mặt luôn luôn cúi gằm vẻ sợ sệt. Có lẽ bọn đào lưu mới thu thập thêm người, Hậu Lác nghĩ nhanh vậy, bởi hắn nắm được một cách chắc chắn rằng đằng đào lưu chỉ còn có 6 tên, 5 trai một gái, lực lượng sắp tan rồi. Có hai việc đầu tiên làm cho Hậu Lác khó chịu, một là quản nhọn vào mà không quỳ xuống chào, hai là sau mấy câu xã giao ngột nhạt vẫn không thấy quản nhọn xỉa ra 20.000 như đã hẹn trước. Máu giận trong người Hậu Lác bắt đầu bốc lên. Cuộc hội đàm bắt đầu, hai bên nói năng bằng những lời lẽ tối cổ. Thưa đại ca, hiền đệ cứ thẳng thắn. Nhị vị hổ tướng này nói giúp với chủ soái vài lời, đại loại là như vậy. Một bên xin mở rộng địa bàn trở về như cũ, nghĩa là rút hai bên đường chín và toàn bộ vùng chợ. Đổi lại, Hậu Lác buộc bọn đào lưu phải rút lên trên cam lộ, đừng bén bảng xuống Đông Hà nữa. Thế là cãi nhau, những từ ngữ cổ kính biến mất, bắt đầu văng các thứ ra. Hai bên tranh nhau nói. Nhị vị hộ tướng cũng không còn giữ nguyên phong cách hộ vệ chủ soái nữa, mà cũng lồng lên sùi bọt mép ra chửi. Cả hai phái đoàn sắp sửa sắp vào nhau, tay chống nạnh áo phanh cúc, những câu chửi tục nhất, những động tác đều cáng nhất đều được xỉa ra. Chỉ duy nhất trong đám có một người vẫn cúi đầu im lặng, đó là hộ vệ phải của quản nhọn. Mặc cho hai bên văng các của báo đàn ông đàn bà và người nhau, người vệ sĩ kia cúi cúi thấp đầu bình tâm như một tu sĩ. Đột ngột Hậu Lác hét lên một tiếng: "Anh em!" Tức thì như trên trời rơi xuống, trước cửa lò gạch lù lù hiện ra 10 bóng đen đứng xít nhau thành một hàng rào thịt. Quản nhọn như có vẻ biết trước điều đó sẽ xảy ra, hắn ngửa mặt lên cười hi hí: "Tao tưởng mi anh hùng kiểu nào chứ, cũng nhát như cáy." "Tao mà nhát à?" "Không nhát mà mái phục chừng nở thăng. Tao có 3 đứa tôi, mi có giỏi lấy một trọi một." Hậu Lác tức nộn ruột, hấp mái con mắt lác: "Đếm đi, mi đừng hong chạy thoát." "Mi ăn cứt tao à?" "Đúng mà, tao sẽ cắt ngang cổ." Thoáng một cái, Hậu Lác rút từ trong lưng quần ra một con dao sáng loáng, răng hắn nghiến lại ken két. Nhưng quản nhọn vẫn đứng vững, hai hộ vệ cũng đứng xít lại. Hậu Lác tự lượng sức thấy khó mà làm gọi được 3 tên này, hắn nhảy lùi lại một bước vào sâu bên trong. Quản nhọn và hai vệ sĩ tiến theo một bước, lập tức 10 thằng bên ngoài cùng nhất loạt ập vào. Thế là cả bọn chen nhau đứng chật lòng nò gạch. Đấy chính là toàn bộ kế hoạch tài tình của người vệ sĩ thâm thấp lúc nào cũng cúi gằm mặt bên phải quản nhọn. Hậu Lác rên hừ hừ trong cổ: Chữ ti, tao cắt tiết mày!" Hắn vung cây dao gầm gầm tiến tới quản nhọn. Quản nhọn thụt lại một tí, mắt cũng nhìn như con cọp đói vào Hậu Lác, hai tay trực nắm lấy cổ tay Hậu. "Thôi, dừng lại!" Tiếng ra lệnh bất ngờ khiến tất cả những đứa có mặt trong lò gạch đều ngẩn ra. Cặp gà trọi ở giữa vòng chiến cũng dừng lại. Hậu Lác hấp bái đôi mắt: "Đứa mô hét, đưa dao đây." Người vệ sĩ nãy giờ cúi đầu im lặng ấy bất ngờ ngẩng mặt dậy, hắn chìa bàn tay ra phía trước một cách trịnh thượng, mắt nhìn như gằm vào tên đầu đảng hận đời: "Đưa dao đây." "Con cặc mi là thằng nào?" "Đưa dao đây." "Đúng mà, dao đây này." Hậu Lác chuyển mục tiêu đâm chéo một nhát vào giữa mặt tên vệ sĩ hỗn láo. Nhưng thật bất ngờ, cái cổ tay của vị đại ca kia đã bị kẹp cứng trong 5 ngón tay của người vệ sĩ. Hậu Lác trợn ngược mắt lên, giật lùi một phát, nhưng người vệ sĩ vẫn đứng trơ trơ như cột đá. "Thả dao xuống." Mi, ái, đau quá." Hậu Lác không giật được tay ra, hai môi run lên vì tức giận. Hắn vờ rằng giặc cánh tay cầm dao, rồi đột ngột dùng tay kia thọc một quả đấm vào bụng dưới đối thủ. Cú đấm dốc toàn lực hòng gỡ khóa trên tay, nhưng thật lạ, quả đấm vừa phóng ra thì táng phải một lực gạt tưởng gãy lìa cổ tay. Hậu Lác run bắn người, toát mồ hôi hột. Anh, em... Bí quá hắn phải kêu cứu. Bọn đàn em được lệnh ào vào. Một cuộc ẩu chiến bắt đầu. Tiếng đấm thổi, tiếng chửi tục, tiếng kêu oái oái xen lẫn nhau. Thực ra đám đàn em của Hậu Lắc không phải đến nỗi không vượt qua được Quản Nhọn với Cún Thọt. Thầm thầm chúng đứa nào cũng trột dạ khi nhìn thấy gã vệ sĩ thấp lùn kia khóa tay đảng trưởng. Chúng mượn cớ tập trung đánh hai tên kia để khỏi phải xông vào gần vệ sĩ. Đã có nhiều đứa bị đòn đau, có đứa hộc cả máu mồm, có đứa còn ôm hai mắt nhào ra phía sau. Vì vậy, với cái áp lực đa số, chúng vẫn dồn Quản và Cún vào thế hiểm nghèo. Những cú đấm ào ào bạt tử, gạch đá ném vèo vèo, Bí quá Quản Nhọn kêu toáng lên. Đại ca, đệ nhị! Hụt! Một cú lẳng tay nhanh như phạt cỏ. Cả tấm thân Hậu Lắc đâm sầm vào bờ gạch. Cả đám đàn em hết hồn đứng sững ra. Trong một tích tắc, chúng chợt phát hiện thấy người vệ sĩ đang lao vào chỗ chúng nó. Ba bốn đứa ngã nhào một lúc, mấy đứa khác định co giò chạy. Nhưng không kịp, người vệ sĩ đạp lên xác những thằng dưới đất, chặn ngay đường rút của chúng. Từ phía cửa, những cú đấm đá phóng vào. Bên trong Quản Nhọn, Cún Thọt mặc sức nện ra. Cả một bọn lan xoải xuống đất, khóc giống lên lạy lục kêu van. Dĩ nhiên, tiếng đấm đá đến một lúc cũng phải ngừng, vì chẳng còn có cái gì để đấm. Có lẽ cũng chẳng đứa nào chết, nhưng tất cả đều hộc máu. Tên Hậu Lắc nằm như người gãy xương, mồm rên hừ hừ, cảnh tượng trông thật thê thảm. Nhưng những người vừa hạ sát không hề tỏ ra xúc động. Chúng quần vạt áo lên lau mồ hôi và máu me trên mặt. Còn cái người vệ sĩ thấp bé kia chẳng thèm nhìn kỹ một ai. Nó nhổ toẹt một bãi nước miếng lên thân một đứa nào đó rồi bất ngờ nói to. Tao là Trương Sỏi, đệ nhị mãi võ. Thừa lệnh của bang chủ Sơn Nam ra dẹp loạn vùng này. Ta tuyên bố từ nay xóa sổ bang hận đời. Những đứa nào trong tụi bay còn muốn tiếp tục sống người này thì tối thứ năm tuần tới tập trung về quán rượu cây số 4. Tất cả hợp lại trong đảng Đào Lưu, tất cả là anh em, đứa nào mang lòng phản trắc thì đừng trách thằng Sỏi này độc ác. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 3 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Người Không Mang Họ của tác giả Xuân Đức dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.